Những năm này, đến đây cầu lấy Phong Lôi Châu các tông các môn cao thủ rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến vào Lôi Thần Sơn Sơn Môn. Diệp Vô Trần gặp thanh niên kia Vương Trung nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình. Trực tiếp liền quay người rời đi. Có chút buồn cười, mở miệng nói. Chậm đã, chúng ta cũng muốn tiến Lôi Thần Sơn. Thanh niên Vương Trung quay đầu lại. Mặt lộ không thích, nói ra, các ngươi là của gia tộc nào? Chẳng lẽ không biết Lôi Thần Sơn quy củ? Phải vào Lôi Thần Sơn, phải ở bên ngoài chờ lấy, chờ thông báo mới có thể đi vào. Cách chương.